Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Lý Thế Dân xuất hiện. Bình định hết thảy, ngao ngao ngao, đau quá a, đừng đánh nữa, cứu mạng a, van cầu các ngươi, bị đánh a. Cửa hoàng cung bên ngoài, một mảnh tiếng kêu rên. Vô số quan viên nằm trên mặt đất kêu thảm, bọn họ là thật thảm a, bị một đám dân chúng cho cuồng đánh, đánh là bất lực phản kháng. Mà vừa lúc này, hoàng cung đại môn lại là chậm rãi mở ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên. Đặc biệt là bọn này bị đòn đám quan chức, càng là kích động không thôi a. Mẹ nó, bệ hạ rốt cục đi ra. Nhóm người mình rốt cục không cần bị đánh. Bệ hạ, cứu mạng a. Ô ô ô, bệ hạ cứu mạng a. Mọi người thấy chậm rãi từ đại môn đi ra Lý Thế Dân cũng sáng đại cát kêu thảm. Bọn họ thực sự chịu đựng không nổi loại khuất nhục này. Bị một đám dân chúng cuồng đánh. Cái này cái nào làm quan nhịn được a? Lý Thế Dân từ cung nội đi ra. Tuy nói cũng biết bọn này đại thần bị một đám dân chúng cho cuồng đánh một trận. Nhưng là thật nhìn thấy cái này một cái tràng cảnh, cũng thực lấy làm kinh hãi. Mẹ nó, đám người này thực sự quá thảm rồi a. Từng cái người mặc quan phục nhưng đều là rách dưới. Có bách tính vẫn trực tiếp cưỡi tại cái nào đó quan viên trên thân. Cái này một đợt thao tác, thật là tao tuy nói kinh ngạc. Nhưng Lý Thế Dân càng nhiều hơn là muốn cười. Đây chính là dân tâm a. Từ xưa đến nay, đến dân tâm người được thiên hạ. Duy có chiếm được dân tâm mới có thể đoạt được toàn bộ thiên hạ. Người có thể cùng bất luận kẻ nào đối nghịch. Nhưng là người tuyệt đối không thể cùng dân chúng qua vừa làm đúng. Bách tính mới là một quốc gia cơ sở, mới là quốc gia này chủ nhân chân chính a. Một ngày ấy ngươi đắc tội bách tính, vậy cái này bầy dân chúng cùng vậy ngươi đánh một trận tơi bời cũng căn bản không quá đáng. Liền ngay cả mình thân là hoàng đế, cái này dưới tình huống bình thường, cũng là muốn tuân theo danh nghĩa. Cái này giống bọn này văn võ bá quan nhóm quỳ gối cửa cung liền có thể cho Lý Thế Dân mang đến áp lực cực lớn, thế gia đại tộc trưởng khống cũng là cùng luận lực lượng. Thủ hạ bọn hắn đều là người đọc sách, làm quan, ủng có nhất định uy tín lực. Một khi bọn họ quần thể phát tác, Lý Thế Dân liền không thể không từ chi. Đây chính là Lý Thế Dân tại kiêng kỵ thế gia đại tộc. Muốn đem thế gia đại tộc một đợt cho rơi đài nguyên nhân. Nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế gia đại tộc căn cơ là cỡ nào vững chắc. Trăm năm qua tích lũy. Ngay tại chỗ đều là sở hữu hiển hách danh tiếng, nào có dễ dàng như vậy liền có thể xử lý đây này. Bây giờ lại là có chỗ khác biệt, thế gia đại tộc sử dụng dĩ vãng đến nay vẫn luôn đang sử dụng đại chiêu, cũng là khống chế thiên hạ thư sinh cùng trong triều quan viên đến nhượng Lý Thế Dân đi vào khuôn khổ. Dựa theo tình huống bình thường, thiên hạ thư sinh cũng bắt đầu dạo phố. Trong triều bách quan nhóm cũng quỳ gối cửa cung, Lý Thế Dân bất kể như thế nào đều sẽ bức bách tại áp lực. Chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, nhưng là lần này, Lý Thế Dân lật bàn. Tuy nói không là dựa vào lấy chính hắn lật bàn, nhưng là mình nhi tử chính là mình, không có gì khác nhau mà. Lần này Lý Thế Dân không cần lại bức bách tại áp lực đáp ứng thế gia đại tộc yêu cầu. Ngược lại là chính đại quang minh cự tuyệt bọn họ, hơn nữa còn có thể răn dạy bọn họ. Tốt như vậy một lần răn dạy thời cơ, Lý Thế Dân tự nhiên là không thể nào sẽ bỏ qua. Kết quả là, chỉ thấy được Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, toàn thân đế vương chi khí bạo phát, một mặt sợ nhìn lấy ngoài cung bách quan cùng dân chúng. Ban đầu, hừ, vì sao như thế ồn ào? Tham kiến bệ hạ, Lý Thế Dân đều đi ra, dân chúng tự nhiên là không thể nào tiếp tục nữa, từng cái vội vàng ưu xuống dưới, cuống quýt hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Ô ô ô, bệ hạ, ngài mau đem bọn này điêu dân bắt a. Bọn họ vậy mà đánh chúng ta. Ô ô ô, đúng a, ta bị đánh con mắt đều thấy không rõ. Nhìn bệ hạ, tranh thủ thời gian trừng trị ác nhân. Bách quan nhóm rất được cáo trạng quy củ. Vào trước là chủ a, ngươi cáo trạng trước, luôn luôn có chỗ tốt. Cái gọi là ác nhân cáo trạng trước chính là như vậy. Đi ra vừa nghe đến bách quan nhóm, dân chúng nhất thời là có chút luống cuống a. Lúc này mới đều kịp phản ứng, nhóm người mình đây là đang phạm tội a. Tự nhiên tại đánh mệnh quan triều đình, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Trước đó bởi vì tiếp xong học thực sự quá hối, căn bản chính là không nghĩ tới nhiều như vậy. Dù sao chính là muốn đem ngăn cản nhóm người mình nhìn Hồng Lâu Mộng người cho đánh một trận. Hiện tại Lý Thế Dân vừa ra tới, trong chớp nhoáng này cũng là bình tĩnh lại a. Mẹ nó, gây đại họa a, lần này là thật gây đại họa. Bất chi bất giác thế mà một chút đánh nhiều như vậy làm quan. Giờ phút này tất cả mọi người cũng không dám nói lời nào, đều là một mặt sợ hãi nhìn lấy Lý Thế Dân. Nhưng mà Lý Thế Dân nhếch miệng mỉm cười, cũng không trách tội bọn họ, ngược lại là mắt hổ trừng mắt về phía đám kia đại thần. Quát lớn, đây đều là trẫm con dân, chính là Trường An thành bách tính, như thế nào liền biến thành điêu dân? Bọn người không rõ thị phi, thụ bách tính đánh nhau, không được dân tiểu đức được có sai lầm. Riêng phần mình hồi phủ cấm túc 3 ngày. Vâng. Mọi người nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Lý Thế Dân ý nghĩ biểu hiện chính là vô cùng minh bạch. Rõ ràng chính là muốn trừng trị nhóm người mình a. Có thể làm quan, ngoại trừ vừa lên làm quan viên, còn lại cái nào không phải lão hồ ly? Đối với Lý Thế Dân ý nghĩ cũng là nhất thanh nhị sở. Lúc đầu Lý Thế Dân không ra, cũng là bởi vì không muốn đoạn tuyệt giấy báo thôi. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình bọn người trực tiếp khơi dậy kêu ca. Cái này Lý Thế Dân đương nhiên là không thể nào sẽ bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất a. Nếu là mình bọn người vẫn phách lối khẩn cầu Lý Thế Dân đem giấy báo hủy bỏ, mẹ nó, hắn là thật hội động thủ giết người lấy tiêu tan kêu ca đó a. Đến dân tâm người được thiên hạ là đùa với ngươi sao? Giờ phút này chúng đại thần cũng là hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, không dám nói thêm cái gì, quay người chính là đi thẳng. Trận này là bọn họ thua. A, không đúng, là thế gia đại tộc thua. Cho tới nay, hữu dụng nhất lợi khí tại lúc này cũng là không có chút nào tác dụng. Trước kia, thế gia đại tộc đối phó Lý Thế Dân, cũng là dùng người đọc sách cùng làm quan đến bức hiếp Lý Thế Dân. Một cái hai cái khẳng định là không được, không có có phân lượng a. Nhưng là một đám đại thần cùng tất cả người đọc sách chấm hợp lại cùng nhau phản đối, cái này tạo thành áp bách lực là cực kỳ khủng bố. Bởi vì cái này sẽ tạo thành cực sự mạnh mẽ luận. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều là tin đồn Lý Thế Dân nói xấu. Đây là Lý Thế Dân tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Cho nên đây cũng là Lý Thế Dân bị quản chế tại thế gia đại tộc nguyên nhân. Đương nhiên thế gia đại tộc đồng dạng cũng sẽ không như vậy. Mẹ nó, đây cũng không phải là A Gia Châu vũ khí a. Tùy hiện liền có thể đem Lý Thế Dân cho xử lý, chẳng qua là mượn Lý Thế Dân muốn làm một vị hoàng đế. Tốt, lúc này mới sử dụng chiêu này thôi. Nhưng là sử dụng nhiều, để người ta thật bức cho giận. Nhịn không nổi nữa, làm hoàng đế là thật có thể diệt sạch ngươi tất cả mọi người. Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Cho nên, thế gia đại tộc bình thường cùng Lý Thế Dân cũng là không có cái gì gặp nhau, cũng sẽ không quá mức phận, chính là lẫn nhau cho chút thể diện. Nhưng là lần này Lý Mục giấy báo uy lực, nhượng thế kỷ đại tộc cảm thấy uy hiếp. Vậy khẳng định là muốn xuất thủ làm một đợt a. Nếu là thật sự nhượng hoàng thất khống chế dư luận, nhóm người mình không nhất định phải chết. Làm sao, bọn họ vẫn là chế. Giấy báo rõ ràng đã có thành tựu, sau cùng thậm chí thành công nâng lên sở hữu bách tính lửa giận. Cuộc chiến đấu này, lần này bị đánh, đều là Bạch Ai, chỉ có thể nhận mệnh. Thế ra đại tộc thua, Lý Mục thắng, nhưng là đây chỉ là một lần thôi. Thế ra đại tộc nhưng cũng không có như vậy đơn giản. Đạo lý này, Lý Thế Dân cũng là biết được. Trăm năm gia tộc đùa với ngươi à? Cho nên Lý Thế Dân cũng liền nhốt bọn này đại thần cấm túc 3 ngày mà thôi mấy cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.